Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 255, mì tôm mà thôi. Đến mức lấy thân báo đáp. Trầm Phong gặp danh vọng dùng hết, đành phải lui ra cửa hàng, lại đem một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao bỏ vào Hỗn Nguyên Châu thời điểm, liền nghe được Mai Nhược Liễu đang gọi mình. Tới, đến rồi, thế nào? Hắn một bên đáp ứng, một bên theo ổ trong rạp chui ra. Lúc này, phía ngoài chiều tà đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Mùa xuân gió đêm còn bí mật mang theo từng tia ý lạnh. Để vừa vặn ở vào đầu gió chỗ Mai Nhược Liễu có chút run lẩy bẩy. Cách đó không xa đào hoa bờ đầm, vừa dựng lên không lâu lửa trại cũng lại trải qua thiêu đốt về sau sụp xuống. Mang theo sao hỏa cỏ khô bị gió thổi khắp nơi đều là. Hết thảy đều lộ ra rối bời. Bất quá loại này lộn xộn lại cũng không cứng rắn như vậy. Ngược lại có một chút như vậy nhi ấm áp vị đạo. Này một ít, vô luận Trầm Phong bên này có đồng ý hay không? Chỉ ít, bị dạ gió thổi bọc mấy lần y phục cũng không quá có tác dụng. Mai Nhược Liễu thì cho rằng như vậy. Túp lều, đống lửa. Một cái lười liền cơm tối đều không muốn đi tố bà nương cùng một chuyện xong chuyện bên ngoài. Về nhà còn muốn tiếp tục thu xếp bữa tối trượng phu. Hết thảy, đều bị Mai Đại Hiệp vị này lớn tuổi thừa nữ đồng học cảm thấy một tia mới lạ cùng mừng thầm. Nàng ngồi ở chỗ đó, một bên run rẩy một lần lại một lần bọc lấy y phục. Một bên lại nhìn lấy hết thảy trước mắt cười ngây ngô. Về phần tại sao vui vẻ. Kỳ thực liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng biết đến, vẻn vẹn chỉ là ưa thích tại cảnh tượng như vậy bên trong cùng một cái chính mình cũng không ghét. Nam tử cùng một chỗ làm chuyện như vậy thôi. Mà trong thân thể độc tình huống cùng phải chăng có thể tìm tới giải độc vạn năm liên tử. Hoặc là như cũ ở vào trong hôn mê. Sinh tử chưa biết bạn thân Dương Tử Nguyệt chờ một chút. Đã sớm bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Tuy nhiên nàng cũng không phải là cố ý như thế. Nhưng đây cũng là sự thật. Ngươi nhìn ngươi đều đông lạnh thành hình dáng ra sao. Cũng không biết sớm một chút gọi ta. Người lớn như thế, làm sao ngay cả mình cũng sẽ không chiếu cố. Trầm Phong vừa ra tới liền thấy run lẩy bẩy. Nhưng lại ngồi ở chỗ đó cùng kẻ ngốc đồng dạng cười ngây ngô Mai Nhược Liễu. Liền mấy bước chạy qua. Sờ một cái nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Tức giận nói, đối Trầm Phong trách cứ, Mai Nhược Liễu cũng không có sinh khí, mà chính là cúi đầu lại trộm lén cười lên. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Trầm Phong tựa hồ thật có chút tức giận thời điểm. Lại tranh thủ thời gian thè lưỡi, giả bộ làm một mặt bộ dáng nghiêm túc. Ai, chúng ta Mai Đại Hiệp vậy mà cũng sẽ phô trương giả ngây thơ. Trầm Phong có chút im lặng, cười khổ nói, người ta không là bảo ngươi mà. Người ta hiện tại lại đi không được. Mai Nhược Liễu cúi đầu, nhỏ giọng phản bác, chỉ là, để cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng loại này ôn nhu vậy mà dọa Trầm Phong nhảy một cái. Ngươi, không có phát sốt à? Trầm Phong gấp lui hai bộ, cảnh giác nhìn chằm chằm Mai Nhược Liễu, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, mẹ nhà hắn. Không nghĩ tới Lưu Nhuận Sinh lại đem một cái êm đẹp Mai Đại Hiệp biến thành làm nũng tiểu muội. Muội đây, độc này thật là thật lợi hại. Không được, hôm nào nếu như gặp phải lão già kia, nhất định phải hỏi hắn muốn một số. Có vật này, mẹ nhà hắn còn có cái gì cô nàng lão tử không cua được. Cường hãn nữa còn có thể cường hãn qua Mai Đại Hiệp. Này nương môn nhi thế nhưng là một lời bất hòa thì giết người. Chuyên trị các loại không phục lão tài xế a. Trầm Phong vừa nghĩ, trong đầu vậy mà xuất hiện tay cầm nhỏ roi ra Mai Nhược Liễu hướng chính mình ôm ấp yêu thương. Tình cảnh, trong lúc nhất thời vào chơi quá sâu, ngụm nước đều chảy xuống. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong đột nhiên cách mình xa như vậy. Hơn nữa còn một mặt hoa si mê gái. Trai. Đang suy nghĩ cái gì? Liền ngụm nước theo khóe miệng rủ xuống đều không có chú ý tới. Trầm công tử. Mai Nhược Liễu nhẹ giọng hô. Trầm thôn trưởng. Vẫn là không có phản ứng. Thẩm đại nhân. Mai Nhược Liễu liên tục kêu vài tiếng, vậy mà đều không có tỉnh lại, ở vào ý dâm trạng thái Trầm Phong. Bất quá theo Trầm Phong ánh mắt tại trước ngực mình vừa đi vừa về lắc lư tiện dạng, đoán chừng sẽ không muốn chuyện tốt lành gì. Nguyên bản còn có chút thẹn thùng Mai Nhược Liễu lập tức phát hỏa, hướng về phía Trầm Phong quát. Trầm Phong, ngươi tên hỗn đản nhìn cái gì đấy? Làm gì? Thích ta rồi. Được a, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem ngươi nhà phu nhân bỏ, ta Mai Nhược Liễu lập tức thì gả cho ngươi. Thế nào? Có hay không đảm lượng chơi một thanh? Cứ làm như vậy nhìn lấy liền có thể quá ẩn. Mai Nhược Liễu hỏa khí vừa lên đến về sau, lập tức hiển lộ ra làm Mai Đại Hiệp quát tháo phong vân. Quang minh lỗi lạc tính cách, bộ kia có bản lĩnh liền trực tiếp làm. Chỉ dám ở trong lòng vụng trộm mù suy nghĩ có cái cọng lông dùng. Khí thế lập tức đem Trầm Phong theo trong hoảng hốt kéo lại. Chỉ thấy hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem đối phương, giống như không hiểu thế giới vì sao lại biến thành dạng này đồng dạng. Đói bụng a, được, chờ lấy a, anh em cái này làm cho ngươi ăn ngon. Hắc hắc, tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa còn cực kỳ tốt ăn nha. Trầm Phong nhìn lấy Mai Nhược Liễu khí thế hùng hổ dọa người, lập tức thức thời giật ra đề tài, dự định bất kể như thế nào, trước chạy trốn lại nói. Nhưng hắn vừa đi chưa được mấy bước xa thời điểm, liền nghe đến Mai Nhược Liễu ở phía sau kêu to. Trầm Phong, ngươi cái này kém cỏi, có tặc tâm không có tặc đảm, kém cỏi, tranh thủ thời gian tới đem ta lưng đến lều bên trong a. A, Trầm Phong vỗ đầu một cái. Được rồi, cái gì đầu đây là? Sạch nhìn lấy muốn lăn ga giường, đem người đều quên hết. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong dứt khoát lưu loát xoay người, chạy đến Mai Nhược Liễu trước người, nhẹ giọng kêu nói, hầu hạ lão Phật gia khởi giá hồi cung. Sau đó đem một mặt khí núc ních Mai Nhược Liễu lưng tiến vào túp lều. Gặp tâm tình đối phương không thật là tốt, Trầm Phong cười nói, người nghỉ ngơi trước, ta đi làm một ít thức ăn tới. Yên tâm đi, tối hôm nay thức ăn có thể so sánh phong phú. Giống hấp thịt dê cừu con, bốc hơi hùng trưởng, bốc hơi lộc đuôi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng, những thứ này a, chúng ta toàn đều không ăn. Đợi lát nữa ta cho ngươi đến bát trứng gà mì tôm là được rồi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp chạy ra túp lều. Không chạy thật không được, bên trong khí chàng áp lực quá lớn. Trầm Phong cảm thấy mình nếu như lại đợi một hồi, không chừng cố giả bộ một chút kia cốt khí, đều sẽ bị Mai Nhược Liễu loại kia một mặt căm tức bộ dáng cấp làm không có. Sau khi đi ra, Trầm Phong tìm một chỗ tránh gió cây đuốc trồng chất một lần nữa đốt cháy rừng rực. Sau đó theo Hỗn Nguyên Châu bên trong tìm ra một số dụng cụ thiêu tiếp nước. Nước sôi về sau trực tiếp đem mì tôm hướng bên trong ném một cái. Có dập đầu hai cái trứng gà thả ở bên trong. Cũng không lâu lắm, hai bát thơm ngào ngạt mì tôm thêm trứng liền ra nồi. Làm Trầm Phong hấp tấp đem bát đũa đưa tới Mai Nhược Liễu trước mặt thời điểm, Mai Nhược Liễu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không nghĩ tới ta Mai Nhược Liễu trong mắt ngươi vậy mà thành mãnh thú. Bất quá khi nàng đem chú ý lực chuyển rời đến mì tôm trên người thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng phủ phục khẽ ngửi. Thật là thơm, tài nấu nướng của ngươi quả nhiên như bọn họ nói như vậy, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Sau khi nói xong, mới từ Trầm Phong trong tay tiếp nhận bát đũa, giống như mèo nhỏ một dạng, nhẹ nhàng bốc lên một cái mì sợi, sau đó nhẹ mút cửa vào, chậc chậc chậc chậc tư vị về sau. Làm loại kia rất có co giãn mì sợi tại trong miệng lăn lộn nhảy vào thời điểm, mềm mại, thuần hương nước canh mùi thơm nhất thời tràn ngập toàn bộ thể xác tinh thần. Đối cực đói Mai Nhược Liễu tới nói, mùi vị đó, quả thực cũng là khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta khó có thể dứt bỏ. Nàng không lại đem chú ý lực phân cho Trầm Phong một phân một hào, mà đem toàn bộ tinh lực toàn đặt ở tô mì này phía trên. Trầm Phong, thì hướng ngươi cái này tố thức ăn tay nghề, ngươi thật phải thích ta, ta cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, ta không thể cùng phu nhân ngươi ở cùng một chỗ. Mai Nhược liễu miệng bên trong chỗ còn dư cũng không nhiều. Tần Sương vẫn kiên trì lấy một bên cuồng ăn, một bên đem lời trong lòng mình nói ra. Ha ha, ta cũng không có phúc phần kia. Trầm Phong cười xấu hổ cười. Một chén mì tôm mà thôi, đâu còn đến mức lấy thân báo đáp. Trầm Phong tuy nhiên tâm lý ngọn lửa nhỏ có chút cất cao ý tứ, nhưng lý trí để hắn vội vàng trốn tránh. Dù sao, hắn thực tình không hy vọng một mực tại trong nhà nhớ chính mình Xuân Nương thương tâm. Theo hắn lần thứ nhất trên thế giới này mở mắt thời điểm, cũng là Xuân Nương tại che chở chính mình. Kia trường cảnh, chỉ sợ để cho mình 10 đời đều không làm được thương tổn chuyện của nàng. Ta nói thật, ta nhìn ngươi người này coi như không tệ, cũng liền không quan trọng danh phận. Mai Nhược liễu nhấp một hớp canh, đem mặt thật sâu chôn ở trong tô, lấy hết dũng khí nói ra một câu như vậy. Ách, Trầm Phong sửng sốt, kỳ thực làm một cái nam nhân, phản ứng tự nhiên cũng sẽ là, người ta đều như vậy, ngươi làm sao còn như thế? Ha ha, nếu như ưa thích thì ăn nhiều một chút, ta chén này cũng cho ngươi đi. Ta kỳ thực một chút cũng không đói. Đối a, ngươi ăn trước, ta đi ra xem một chút đống lửa đi. Trầm Phong dùng cái kia gần như khô khốc tiếng nói cười ngây ngô vài tiếng, đem bát trực tiếp đặt ở Mai Nhược liễu bên cạnh, chính mình tranh thủ thời gian chui ra ngoài. Hô, nóng quá, đứng tại lạnh lẽo gió đêm bên trong. Trầm Phong giật giật y lĩnh, muốn tận lực khuếch trương lớn hơn một chút hóng gió diện tích. Qua một hồi lâu, hắn tùng tùng nhảy loạn trái tim mới tính bình ổn lại. Bất quá tư tưởng phía trên lại không có chút nào an ổn ý tứ. Cái này có thể làm sao xử lý? Muốn không ta ngay tại túp lều bên ngoài được thông qua một đêm được. Cũng không thể lại dựng một cái túp lều a. Quá tốn sức nhi không nói, khẳng định sẽ còn bị Mai Nhược liễu chê cười. Cát, nàng chê cười thì sao? Ta một cái đại lão gia còn sợ nữ nhân hay sao? Nói không sợ giống như không còn gì để nói a. Thật có cái kia có thể nhịn, làm gì không trực tiếp lên. Xuân Nương, ngươi không nói ai biết. Cái gì tư thế tương đối tốt đâu? Muốn là nàng vạn nhất mang thai làm sao xử lý? Phi phi phi. Có lòng nhát gan kém cỏi một cái, liền túp lều cũng không dám tiến vào, còn nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Không phải không dám, là không thể tiến a. Vạn nhất cọ súng cướp cò, cái này có thể liền phiền toái. Chấm ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong ngồi xổm ở đào hoa bờ đầm, nhìn lấy phản chiếu ở trong nước đại nguyệt lượng vô cùng xoắn suýt thời điểm, theo ổ trong dạp truyền đến Mai Nhược liễu thanh âm. Làm gì, còn không dám đi vào? Không, không, thật không có. Cái này có cái gì a? Thật không có, không dám. Đây không phải bên ngoài hóng mát nha. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong có chút xấu hổ. Lời nói cũng nói năng lộn xộn. Được rồi, chớ giải thích. Ta thân thể lại không thể động. Ngươi không đồng ý, chẳng lẽ ta còn có thể đối ngươi dùng sức mạnh hay sao? Thật là... Một đại nam nhân vậy mà lầm bà lầm bầm. Mai Nhược liễu không nhịn được đánh gãy Trầm Phong giải thích. Này, thật không phải như ngươi nghĩ. Ta một cái đại lão gia ta còn đến mức như thế. Đắc đắc đắc, ta cái này đi vào vẫn không được mà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.